thị trấn đầy cám dỗ. Chương 9, phòng riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, dạ dày của Trương Đông đã kêu dữ dội. Hắn có một chút xấu hổ. Với cả nếu bạn đi ăn với nữ nhân thì không thể keo kiệt được. Hắn ngay lập tức hào phóng gật đầu. À, xin hãy đến đây. Người phục vụ trẻ lập tức mỉm cười với Lâm Linh rồi dẫn đường. Đồng thời, cô tự hỏi Trương Đông là ai? Cô nghĩ, có phải đó là bạn trai của Linh Nhi không? Lâm Linh hung hăng liếc người nữ phục vụ một cái. Nhưng cô không thể phản bác không cho Trương Đông chút mặt mũi. Đành đi theo sau, đó là một gian phòng. Nhưng nó hơi đơn sơ. Nó chưa đầy 10 mét vuông. Bàn ghế gỗ đã gần chặt căn phòng. Nơi này quá hẹp để ngồi cho một vài người. Bức tường bị nước mưa thấm vào và hơi tối. Mặt đất là bê tông. Nó chỉ đơn giản là một căn phòng xi măng. Khi Trương Đông ngồi xuống, hắn có chút tức giận. Hắn nghĩ, thế này mà cũng gọi là phòng riêng. Ngay cả một khách sạn bình thường thì môi trường cũng không khác lắm. May mắn thay, có điều hòa trong phòng thổi những làn gió mát. Ít nhất là để giảm bớt một phần thời tiết nóng như lửa bên ngoài. Nếu không Trương Đông thực sự muốn đập bàn. Bên ngoài có một mặt trời đang chiếu chói chang. Trong một không gian nhỏ với không khí mát mẻ thật sự rất thoải mái. Sau khi Lâm Linh ngồi xuống, mặc dù khuôn mặt nhỏ vẫn còn đỏ, nhưng rõ ràng là rất thoải mái để hít thở. Lúc này, cô hầu bàn trẻ đặt bộ đồ ăn lên. Một vài người trong số họ mỉm cười nhìn Trương Đông, đưa tới menu, và cười nhếch mép nói. Thế nào, chị Linh, làm 5 món ăn và một món súp. Ngươi đi luôn đi, hai người thì ăn gì lắm vậy? Lâm Linh lập tức liếc nhìn cô hầu bàn trẻ và nói. Chúng tôi sẽ gọi một bữa ăn đơn giản. Cô đừng cho rằng chúng tôi coi tiền như rác. Nha, cũng biết cách tiết kiệm tiền cho người khác đó. Cô phục vụ trẻ tiếp tục trêu đùa cười. Ngươi chỉ ăn cơm chiên và cháo suốt cả ngày. Cũng không biết cách tự chăm sóc mình. Vẫn còn đang trong thời kỳ phát dục thì cần nhiều dinh dưỡng. Coi chừng không phát dục đó. Ngươi lắm miệng làm gì? Lâm Linh đột nhiên đỏ mặt. Theo bản năng nhìn vào bộ ngực hơi bằng phẳng của mình. Cô cầm lấy thực đơn trong tay. Nói, tôi muốn một món cơm chiên gà và một bát súp. 5 món ăn đặc trưng và một bát súp là gì? Trương Đông thích thú trước màn trêu đùa ngượng ngùng của cô hầu bàn trẻ. Rồi nhìn vào vẻ ngoài thanh tú và đáng yêu của Lâm Linh. Trong lòng hắn liền ngứa ngáy. Đừng nghe cô ấy nói. Thấy Trương Đông thích thú. Lâm Linh lập tức nói một cách lo lắng. Nhà hàng này rất đông. Các món ăn đặc trưng cũng đắt đỏ. Chúng ta chỉ có 2 người. Không thể ăn nhiều như thế. Có phải chúng rất ngon không? Trương Đông giả vờ không nghe được và hỏi một chút. Đảm bảo ngon miệng. Cô phục vụ trẻ nói một cách hoàn toàn nắm chắc rồi vỗ vào bộ ngực to lớn của mình. Cô nói với vẻ tự hào. 5 món ăn đặc trưng của chúng tôi và một món súp đều được bán hết vào mỗi ngày. Không bao giờ để lại qua đêm. Điều đó đều diễn ra mỗi ngày. Đôi khi công việc kinh doanh tốt. Thậm chí chưa đến bữa tối đã hết. Họ đã ăn sạch vào buổi trưa. Anh đoán xem nó có ngon không? Được rồi. Đến đây. Chấm, thấy cô hầu bàn trẻ quá kiêu ngạo. Trương Đông cũng có chút thèm thuồng. Không thể không nếm thử những món ăn nóng hổi ở nơi nhỏ bé này. Tốt, 388 nhân dân tệ. Cảm ơn vì sự hào phóng của anh. Cô phục vụ trẻ trả lời và ngay lập tức mở ra hóa đơn để chuẩn bị lấy tiền. Chết tiệt, hố người khác đến mức này. Bạn phải trả tiền cho món ăn trước khi bạn ăn nó. Và với nơi nhỏ bé này, 5 món ăn và một món súp thật quá đắt và quá đáng. Trương Đông không vui và nhìn Lâm Linh với sự nghi ngờ. Lâm Linh rõ ràng có chút lo lắng, nhưng cô gật đầu và giải thích. Các quy tắc của cửa hàng này luôn như thế này. Tôi đều phải đưa tiền trước, vì công việc kinh doanh rất bận rộn, hầu như không ai quan tâm. Trước kia có người ăn xong rồi bùng mất. Vì vậy bây giờ đều phải trả tiền trước bất kể bạn muốn gì. Thực sự kinh doanh tốt như vậy. Trương Đông không thoải mái. Rút ví ra và đếm 4 tờ tiền. Anh chờ một chút. cô phục vụ trẻ lấy tiền. Cẩn thận kiểm tra xem thật hay giả. Rồi lập tức chạy ra ngoài la hét. Đợi một lúc trong gian phòng. Cô phục vụ trẻ bước vào và lấy hơn 100 nhân dân tệ cho Trương Đông. Nói rằng ba món ăn đã được bán hết. Trà được để trong một cái hộp rất lạ. Có thể nhiều người miền Nam không thích nghi được. Nhưng Trương Đông không hề quan tâm. Hắn còn nghĩ đó là một thứ gì đó hiếm lạ. Hóa ra đó là trà lúa mạch có ở khắp mọi nơi ở phía Đông Bắc. Ở đó trà gần này như miễn phí. Giá rất rẻ. Lâm Linh có vẻ hơi xấu hổ. Cầm điện thoại để bấm và bấm. Là loại Nokia nút cũ hiếm khi được nhìn thấy. Bây giờ cô gái trẻ nào mà không dùng loại quả táo chứ? Điều này làm cho Trương Đông hơi kỳ lạ. Có vẻ như gia đình Lâm Linh cũng thuộc loại giàu có ở thị trấn này. Ở nơi nhỏ bé này có thể mở một nhà hàng mà. Ngay cả khi cô ấy không có tiền, ít nhất chị gái của cô ấy cũng có phải không? Linh Nhi, công việc của nhà cô thế nào? Trương Đông bắt đầu hỏi. Sau tất cả, cả hai chỉ ngồi yên không nói. Bầu không khí có chút buồn tẻ. Cũng tạm được. Lâm Linh gật đầu trông rất lúng túng và không muốn nói thêm nữa. Trương Đông cũng không thắc mắc nữa. Dù sao, hắn và chị em Lâm Linh cũng không quen biết nhau. Nếu hắn tìm hiểu quá kỹ, sẽ lộ ra hắn có mục đích nào khác. Vì vậy, hắn chuyển hướng cuộc trò chuyện, nói về nhà hàng hố người này. Quả nhiên Lâm Linh nói nhiều hơn. Mặc dù nó cũng là vài một lời thì thầm nhỏ, nhưng ít nhất đã mở miệng. Hóa ra, tiền thân của nhà hàng này là một nhà hàng nhà nước. Sau đó được bán cho các cá nhân khi cải cách mở cửa. Trương Đông nói trong lòng, không có gì lạ khi phong cách thu tiền này quá kiêu ngạo. Các đơn vị nhà nước trong những năm đó đều như vậy. Nhưng ông chủ này cũng kiêu ngạo. Ông ta không sợ làm kinh doanh như thế sẽ xúc phạm khách sao? Khi nhà hàng được cơ cấu lại, đầu bếp trong cửa hàng đã bán đất và mua lại. Hầu hết các món ăn được bán ở đây đều là từ tay của ông ta. Và 9 trong số 10 đầu bếp cũng là người học việc của ông ta. Sau đó nhà hàng đã trở thành một doanh nghiệp tư nhân. Và kinh doanh tốt hơn trước. Chết tiệt, tiền kiếm được mang đi đâu hết rồi? Trương Đông nhìn vào trang trí đơn giản của căn phòng không thể không hét lên. Tiền ở đâu hết rồi? Chấm. Giọng điệu của Linh Nhi có chút hâm mộ. Đầu bếp là người vùng này. Là người có tiền liền sinh rất nhiều. Ngay cả trong thời đại này, khi kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm ngặt, sẽ bị trừng phạt khi sinh thêm. Nhưng người đàn ông này lại có 4 cô con gái và 2 đứa con trai. Rất cổ hủ. Theo chủ nghĩa đàn ông nồng nặc, vợ anh ta chỉ ở nhà trông con và không đi đâu cả. Cách Trương